Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, tiểu động tác. Gửi ngàn nụ hôn đến Bát Vân cư sĩ này, tội gì khổ như thế chứ? La Hầu, một trận mờ mịt khí tức tại hiên viên mộ phần bên trong dâng lên. 9 đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đồng thời hôn mê. Cùng lúc đó, thanh khâu khí tức trên thân cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như nói, nguyên bản thanh khâu chỉ là cái tiểu la lị, cho dù biến thành thiếu nữ bộ dáng cũng khó nén trên người ngây thơ. Như vậy hiện tại trên người nàng tản ra thì là một loại khó nói lên lời tang thương. Đột nhiên xuất hiện biến hóa tuyệt, không để La Hầu lộ ra nửa điểm thần sắc kinh ngạc tới. Nàng nhìn xem trước mặt thanh khâu, nhưng là lộ ra một vòng không ngoài sở liệu thần sắc tới. Thanh khâu, ngươi quả nhiên còn chưa chết hẳn, thiếp thân chết hay không rất trọng yếu sao? Nói đi, La Hầu, lần này ngươi tìm đến thiếp thân, lại là vì cái gì? Nhìn xem trước mặt La Hầu, một vòng vẻ bất đắc dĩ ở trong mắt thanh khâu hiển hiện. Nghe vậy, La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, để ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không có số sao? Đã lần trước ngươi vận khí tốt, không chết, còn bị ta phát hiện. Như vậy ta đương nhiên muốn tới trảm thảo trừ căn. Nhưng mà, đối mặt La Hầu uy hiếp, thanh khâu vẫn không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc. Nàng chỉ là thản nhiên nói, thiếp thân cũng không nhớ kỹ ngươi sẽ như vậy nhàm chán. Trảm thảo trừ căn loại chuyện này, người khác nói thì thôi, kiêu ngạo như ngươi, há lại sẽ quan tâm. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà hiểu rõ như vậy ta. La Hầu cười cười, đồng thời không có phủ nhận thanh khâu, bởi vì trảm thảo trừ căn loại chuyện này, nàng đích xác khinh thường đi làm. Ở trong mắt nàng, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Lần thứ nhất không có triệt để giết ngươi kia là ngươi vận khí tốt. Nếu như ngươi còn muốn tới tìm ta báo thù, vậy liền lại giết ngươi một lần là được rồi. Giọng nói có chút dừng lại. La Hầu tiếp tục nói. Bất quá, thanh khâu, đã ngươi hiểu rõ như vậy ta, vậy ngươi nên minh bạch tính cách của ta. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng cùng ta có kè mặc cả. Mặc dù ngươi đã từng làm trái qua ta ý tứ, nhưng là chỉ cần ngươi lần này có thể ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, ta cũng không ngại lưu ngươi một mạng, thậm chí thiên đạo nhằm vào ta cũng có thể giúp ngươi cản lại. Nghe được La Hầu nói như vậy, thanh khâu khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, La Hầu, lúc trước thiên địa còn chưa mở thời điểm các loại tính toán liền đã đủ nhiều. Thiếp thân mệt mỏi, cũng không muốn tham dự vào những chuyện này bên trong tới. Long Hán đại kiếp lúc như thế, bây giờ cũng là như thế. Ngươi quả nhiên vẫn là cái dạng này a. La Hầu lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ là, cự tuyệt của ta hậu quả ngươi cũng biết. Lúc trước ngươi mặc dù may mắn từ trong tay của ta còn sống, nhưng là lần này, ta như giết ngươi, ngươi còn có hậu thủ sao? Nhưng mà, đối mặt La Hầu uy hiếp, thanh khâu chỉ là thản nhiên nói, La Hầu, thiếp thân nếu như sợ chết, lúc trước liền sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Đây cũng là, La Hầu nghiêng đầu một chút, ngược lại là có vẻ hơi buồn rầu. Thực ra con người của ta không thích khi dễ tiểu bối. Nhưng là thanh khâu, ngươi thật để ta rất khó chịu. Ta biết ngươi không sợ chết. Chỉ là ngươi chết, ai tới bảo hộ tên tiểu bối này đâu. Nếu như ta không nhìn lầm, nàng cũng không phải là ngươi đi. Mặc dù nàng có được huyết mạch của ngươi, truyền thừa của ngươi, nhưng là có vẻ như ngươi đồng thời không có mượn nàng thân thể trọng sinh dự định. Mặc dù ta cũng không phải là rất có thể hiểu được như ngươi loại này cách làm. Nhưng là, thanh khâu, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ ngay cả nàng cùng một chỗ giết. La Hầu, nghe được La Hầu nói như vậy, Thanh Khâu cho tới nay lạnh nhạt, giọng nói rốt cục sinh ra một phần biến hóa. Ngươi cùng thiếp thân ở giữa sự tình, tội gì khó xử một tên tiểu bối. Thanh Khâu, không nên quên, ta thế nhưng là ma đâu. Khanh khách một tiếng, La Hầu nhìn xem Thanh Khâu, chậm rãi nói, đã như vậy, ta làm việc, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi đáp ứng, ngươi cùng nàng đều có thể sống. Ngươi không đáp ứng, nàng cũng phải cùng ngươi cùng chết. Chính là đơn giản như vậy. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta lựa chọn của ngươi. Nói thật, đáng yêu như vậy một cái tiểu la lị, ta còn thực sự là không qua nhẫn tâm xuống tay đâu. Thanh Khâu không nói gì. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. La Hầu, ngươi thắng, nói đi, lần này, ngươi muốn cho thiếp thân giúp ngươi làm cái gì? Ngươi hẳn phải biết, lấy thiếp thân hiện tại loại trạng thái này, rất nhiều chuyện liền xem như thiếp thân nguyện ý giúp ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Nghe vậy, La Hầu than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói, Thanh Khâu, loại người như ngươi thật là quá giỏi tính toán đến ta cũng không quá nhẫn tâm tính toán ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, lần này cùng lần trước khác biệt, ta cũng không cần ngươi đi giúp ta làm cái gì họa loạn thương sinh đại sự. Lần này, ta chỉ cần ngươi đi giúp ta khống chế một người. Dù sao, nếu bàn về đối người tâm trưởng khống, cùng thông đồng nam nhân bản sự, liền xem như dưới trướng của ta mị ma, cũng không sánh bằng ngươi con hồ ly này đâu. La Hầu, Thanh Khâu giọng nói cũng không có bởi vì La Hầu lời nói ở giữa khinh thường mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nàng chỉ là thản nhiên nói, thiếp thân tình huống hiện tại ngươi rất rõ ràng, mặc dù chưa chết, nhưng cũng chỉ có một sợi tàn hồn lưu tại trong cơ thể nàng. Dưới loại tình huống này, lại như thế nào đi giúp ngươi khống chế người khác? Yên tâm, một vòng ý vị không rõ thần sắc ở trong mắt La Hầu hiện lên. Nàng khẽ cười nói, ta đã mở miệng, ngươi liền nhất định có thể làm được. Bởi vì lần này, mục tiêu của ngươi chỉ là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường. Chí ít, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là dạng này. Người bình thường, La Hầu lời nói để Thanh Khâu lông mày nhẹ trao lại. Thiếp thân ngược lại là rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì một người bình thường có thể để ngươi như vậy coi trọng. Chờ ngươi nhìn, thấy là hắn biết, hời hợt ứng phó một câu. La Hầu nói, tiếp xuống, ngươi liền xuất hiện ở chỗ này chờ đi. Đến phù hợp ngươi xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một lần đào tẩu. Có lẽ ngươi trốn đi ta liền không tìm được ngươi cũng không nói được. Bộp bộp bộp, cùng với một trận tiếng cười như chuông bạc, La Hầu thân ảnh trực tiếp hóa thành một trận hắc vụ tại hiên viên mộ phần bên trong tiêu tán. Nhìn xem trống rỗng hiên viên mộ phần, Thanh Khâu than nhẹ một thân, trong mắt cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh. Thanh Khâu vung tay lên, hai đạo thanh quang theo hai yêu cái trán không có vào, nhưng là trực tiếp xóa đi các nàng liên quan tới La Hầu trí nhớ. Làm xong đây hết thảy, Thanh Khâu thân thể mềm mại mềm nhũn, cũng là hôn mê trên mặt đất. Đợi nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ lần nữa biến thành cửu vĩ tiểu la lị Thanh Khâu, mà không phải cái kia thượng cổ thiên hồ Thanh Khâu. Thái Âm Tinh, cây nguyệt quế hạ, Vọng Thư sắc mặt bình tĩnh trên bàn cờ rơi xuống một con, thản nhiên nói, ngươi phân thần. La Hầu nghe vậy, ngồi tại Vọng Thư đối diện, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại hắc vụ bên trong, thân ảnh khẽ cười một tiếng, thanh âm lười biếng nói, cái này thế mà đều có thể bị ngươi phát hiện. Vọng Thư, lực chú ý vẫn luôn thả trên người ta, ngươi không tẻ nhạt sao? Nhàn nhạt lườm đối diện La Hầu một chút, Vọng Thư thản nhiên nói, La Hầu, bản cung che chở ngươi đại giới ngươi rõ ràng, nếu để cho bản cung phát giác ngươi có cái gì tiểu động tác,